Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 202, không thể nào nắm chắc. Câu thường nói, một phần cày cấy, một phần thu hoạch, vô cữu không chuyện tu luyện, hoặc là nói, hắn một cái lười nhác tu luyện người, mà mỗi khi lâm vào tuyệt cảnh, hắn cũng có liều mạng thời điểm. Hắn trước đó tiêu hao mấy tháng suy nghĩ cấm chế, mặc dù buồn tẻ vất vả, lại không phải không có thu hoạch, chí ít lần nữa đối mặt lạ lẫm mà lại cao thâm tối nghĩa thủ quyết cùng pháp quyết. Rất nhanh liền có thể lấy ra môn đạo mà tiến hành nếm thử. Khi hắn rốt cục nhớ thuộc lòng ngọc giản bên trong cấm chế pháp quyết về sau, lại là liên tiếp mấy ngày đã qua. Mà không đợi hắn chậm khẩu khí, bên ngoài bên truyền đến động tĩnh, phanh, phanh, có người gõ cửa, tiếp lấy lên tiếng hỏi, có thể hay không mời ta vào phủ tự thoại. Vô cữu giãn ra lấy lưng mỏi, đem trước mặt ngọc giản toàn bộ thu hồi, lại chần chờ rồi chốc lát, mở ra, ngũ phù trận, phong cấm cửa hang, giây lát, Huyền Ngọc thò đầu ra nhìn đi đến. Người chưa đứng vững, xấu hổ cười một tiếng, ha ha, mạo muội quấy rầy. Hắn khách sáo một câu, lại ánh mắt hồ nghi, ngươi, nhiều ngày đến chưa từng ra ngoài, nguyên lai lại trong động tu luyện. Vô cứu ngồi ở trên mặt đất, mang trên mặt dã rời, bốn phía thì là ném lấy giấy dầu bao cùng ăn thừa xuống thịt khô cùng quả khô. Rõ ràng một cái bế môn khổ tu tư thế. Hắn nhìn hướng đột nhiên xuất hiện Huyền Ngọc, hiếu kỳ nói, a, hẳn là ngươi từng thấy ta một mình ra ngoài. Huyền Ngọc gấp vội khoát khoát tay, qua loa nói, quan tâm tình thiết, không còn ý gì khác. Hắn lại đưa tay chỉ hướng trên mặt đất, tại chủ nhân đồng ý về sau, rất hiểu cấp bậc lễ nghĩa vậy gật đầu tạ ơn, lập tức sát bên động cửa ngồi xuống. Ngược lại tiếp tục dò xét lấy động phủ tình hình, tựa như là cân nhắc không ngừng mà có chỗ lo lắng. Vô cứu cũng không vội vã hỏi thăm Huyền Ngọc ý đồ đến. Hãy còn ngồi ngay ngắn như trước mà thần có chỗ nghĩ. Đã là 10 tháng trung tuần, nhiều chuyện vẫn không có rơi vào. May mà ban đêm xông vào Tử Hà Phong đến nay, thủy chung không ai đến nhà hỏi tội, không cần suy nghĩ nhiều. Diệu Mẫn trưởng lão đỉnh xuống rồi kia cọc tai họa mà ném rồi ngọc giản về sau, cũng không thấy hắn đến đây yêu cầu. Không phải là nói mai này ngọc giản chính là hắn có ý định vì đó. Bất quá hắn như thế nào biết được chính mình lạn hướng tàng kiếm các ý đồ, lúc đó lại vì sao ẩn thân né tránh đâu. Bây giờ ngày giờ không nhiều, cũng không thể trì hoãn thêm được nữa. Khụ khụ, Huyền Ngọc đột nhiên đưa thân vào chật hẹp trong động phủ. Có lẽ có ít vạt ngạt, nhịn không được nhẹ ho hai tiếng. Lập tức ánh mắt bay lượn, vô cứu tự mình nghĩ đến tâm sự. Thờ ơ, Huyền Ngọc nhịn không được. Lên tiếng nói, cửu nhân của ngươi Điền Kỳ đã bỏ mình đạo tiêu, hắn nói đến chỗ này. Đè thấp giọng nói, lại trùng điệp gật lấy đầu. Rất là sát có nói chuyện, vô cứu giống như đột nhiên lấy lại tinh thần, không hiểu nói, a, ngươi vì sao giết hắn? Huyền Ngọc thần sắc cứng đờ, muốn nói không nói gì, lập tức lại rên khẽ một tiếng, tức giận nói, nếu không có ngươi cầu ta giết hắn, ta làm sao cho nên khó xử một cái tân tấn đệ tử? Trước đây ước định, ngươi dám đổi ý? Giữa hai người, có cái ước định, chỉ cần Huyền Ngọc giết rồi Điền Kỳ, vô cứu liền nói ra ngày đó kinh văn tung tích, mà khi lúc một phương chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới một phương khác lại là nhớ ở trong lòng. Vô cứu có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói, ta không phải không nhận nợ, mà là trong lòng còn có nghi hoặc, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Ngươi vì sao như vậy vội vàng đây? Hắn thấy đối phương liền muốn nổi trận lôi đình, đổi giọng lại hỏi, không phải là ngươi tự tay gây nên à? Ta lại nên như thế nào tin ngươi? Huyền Ngọc lại hừ lấy một tiếng, nộ khí hơi chậm, nếu không có thâm cừu đại hận, tu sĩ sẽ không lạm sát nhân mạng mà e sợ cho có tổn thương thiên hòa. Một cái nho nhỏ vãn bối, vừa lại không cần ta tự mình động thủ. Vô Cửu xem thường nhếch miệng cười một tiếng, gật lấy đầu chậm đợi đoạn dưới. Tu sĩ giết người, có tổn thương thiên hòa. Đạo lý không sai, mà chứng kiến hết thảy cũng không phải là như thế. Vì rồi thù hận, có thể giết. Vì rồi pháp bảo linh thạch, có thể giết. Nhìn lấy không vừa mắt, hoặc là có chỗ ngờ vực vô căn cứ, đồng dạng có thể giết. Chỉ cần có yên tâm thoải mái lấy cớ, làm lên hỏng chuyện đến luôn luôn như vậy ra vẻ đạo mạo. Huyền Ngọc vì rồi chứng thực nói không giả, đúng sự thật nói, là mộc thân ra tay, trước sau không có chút nào sơ hở. Theo hắn nói đến, thăng chức tân tấn đệ tử chính là trưởng bối chức trách. Cho nên, hắn liền đem Điền Kỳ đề bạt trở thành rồi Ngọc Tỉnh Phong quản sự. Cũng để mộc thân mang theo xem xét Ngọc Tỉnh Phong, ai ngờ Điền Kỳ dám xông lầm cấm địa. Cuối cùng ngược lại mất mạng, vân vân, trước sau rất đơn giản, chết rồi một cái sơ ý chủ quan đệ tử mà thôi. Ngọc Tỉnh Phong đối với cái này cũng không dị nghị, Linh Sơn trên dưới càng là không có chút rung động nào. Bất quá, làm Vô Cửu được tin rồi Điền Kỳ tao ngộ về sau. Hoàn toàn không có mừng rỡ, mà là cảm thấy sau sống lưng toát ra một hồi lạnh lẽo hàn ý. Huyền Ngọc hẳn không có lừa gạt mình, chỉ cần tiến về Hồng Hà Phong, Điền Kỳ sống hay chết, tìm người hỏi một chút liền biết, cái này kêu là giết người không thấy máu, hại người không có thương lượng, căn bản không cần động đau động thương, chỉ cần thêm chút quỷ kế, liền có thể dễ như trở bàn tay diệt trừ một cái mạng. Người ngoài cũng tự nhiên nhìn không ra trong đó sơ hở. Lúc trước chính mình cùng Điền Kỳ vận mệnh lại là bực nào tương tự, chỉ là chính mình thoáng may mắn mà thôi, nếu không sớm đã trở thành một phanh bụi bặm mà biến mất mây tán. Bất quá, chính mình dưới mắt tình huống so với năm đó đến càng thêm hung hiểm vạn phần. Có thể hay không lần nữa thoát bốn phía mà ra, một chút cũng không biết rõ đâu. Mà nói đi thì nói lại, Điền Kỳ không phải là không chết tại tay của mình bên trong. Người tiện có thiên thu, ta mà lại thế thiên hành đạo một lần. Ân, gần mực thì đen a, không làm gì được. Đã nhưng mộc thân giúp đỡ ngươi giết rồi Điền Kỳ, ngươi cùng hắn ở giữa ân oán từ đó không cần lại sách. Mà ngươi ta đã nói trước, còn không biết ngày đó kinh văn lại tại nơi nào. Huyền Ngọc nói ra ngọn nguồn về sau, nói về chính đề, tại Ngọc Tỉnh Phong đá gãy rồi mộc thân hai cây xương sườn về sau, liền đã ra rồi ác khí, về phần về sau thì sao, dưới mắt không cần nói thêm, mà ngày đó kinh văn, ngược lại là rước lấy không ít phiền phức. Vô Cửu trầm ngâm một lát, cười khổ nói, ta mới tới Linh Sơn, phàm nhân một cái. Hai mắt mờ mịt, cái gì cũng không hiểu, mà thường tiên chính là tu sĩ, có đã gặp qua là không quên được chi năng, khó nói hắn sẽ không ở gia thú tự thiêu trước đó nhớ xuống kinh văn. Như thế dễ hiểu đạo lý ngươi cần gì phải biết rõ còn cố hỏi. Huyền Ngọc còn thật không phải là biết rõ còn cố hỏi. Đơn giản lòng nghi ngờ quá nặng. Luôn cho là quỷ kế đa đoan đối thủ có khác giấu giếm. Ngược lại mất đi rồi hắn vốn có thanh tỉnh. Hắn ngạc nhiên nửa ngày, nổi giận đứng dậy nói, Điền Kỳ há không chết vô ích. Ngươi dám đùa ta? Vô Cửu ngồi lấy bất động, đầy mặt chân thành, ngươi mượn tay giết rồi Điền Kỳ, ta cũng nói ra ẩn tình cũng hảo tâm nhắc nhở. Về phần thường tiên hắn có nhận hay không sổ sách, không liên quan gì đến ta a. Huyền Ngọc sắc mặt biến đổi, tức giận hừ lấy một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Vô Cửu nhún nhún đầu vai, có chút ít cảm khái mà thở phào rồi một hơi. Điền Kỳ gia hỏa kia chết có ý nghĩa, trừng phạt đúng tội, về phần hắn phải chăng chết minh bạch, ai lại nói được rõ ràng đây? Thường Tiên mặc dù giúp đỡ chính mình tu bổ trận pháp, chính mình cũng không thiếu nhân tình của hắn, không ngại để Huyền Ngọc tiếp tục dây dưa với hắn xuống dưới. Dù sao hắn cũng sẽ không nhận nợ, mà ngày đó, Thiên Hình Phù Kinh, bất quá giải rác mấy trăm chữ, đến tột cùng có tác dụng gì đâu, căn bản xem không hiểu nha. Vô Cứu tĩnh tọa một lát, lười nhác suy nghĩ nhiều, đứng dậy, nhấc chân đi ra động phủ. Vừa lúc gió núi phồng lên thời khắc, phảng phất thiên địa đóng mở mà vân phi sương mù quấn. Một đạo ánh sáng xuyên thấu qua đỉnh núi vung vãi mà rớt. Lập tức mỹ lệ khó lường mà biến ảo ngàn vạn. Chỉ là chỗ tại bốn phía y nguyên bao phủ ở lưng âm bên trong. Bằng thêm rồi mấy phần kiềm chế cùng muốn kiếm không phá quẫn cảnh. Vô Cứu ở trước cửa bước đi thong thả rồi mấy bước. Kiệt lực trông về phía xa, mà kia chói lọi chói mắt ánh sáng ngay tại đỉnh đầu. Y nguyên mong muốn mà không thể chạm đến. Hắn dựa lưng vào vách đá chậm rãi ngồi tại âm u bên trong. Buồn bực ngán ngẩm vậy mà vung tay áo nhào đánh lấy. Mây mù phiêu miểu mà đến, hư vô mà đi, đồng dạng là thấy được, nhưng lại không thể nào nắm chắc. Hắn ngược lại vượt qua đường núi nhìn về phía trước, sau đó ngóc lên đầu đến, híp lại hai mắt, chậm rãi tản ra thần thức. Trong lúc nhất thời, thần thức theo lấy bên người mây mù trôi tới trôi lui, lại đáng đi bay tới, khoan thai mà vong ngã, lại thuận lấy gió mây lên như diều gặp gió. Hắn Vô Cữu từ khi đạp vào Linh Sơn nửa năm qua, thủy chung khốn đốn tại nguy cơ bên trong, liền giống một cái kết kén sâu gióm. Mặc dù trốn ở động phủ bên trong, lại cả ngày luống cuống tay chân, không có một khắc nhẹ nhõm, mà sâu gióm còn có pha kén vũ hóa thời điểm, hắn lại không nhìn thấy ngày sau tình hình, chỉ có thể đi toàn lực ứng phó, sau đó phó thác cho trời. Bây giờ đột nhiên vứt bỏ hết thảy, mới phát giác ánh sáng mặt trời tươi đẹp cùng cơn gió nhẹ nhàng. Ân, tự do tự tại, thật tốt. Tại Lâm Uyên rằng co trăm trượng bên ngoài, Huyền Ngọc vẫn thủ tại sườn núi bên. Hắn lưu ý lấy đối diện người nào đó nhất cử nhất động. Hồi tưởng đến trước đây gặp phải trêu đùa, y nguyên phiền muộn khó tiêu, nhịn không được truyền âm nói, người tiêu dao không được mấy ngày. Không ngại suy nghĩ một chút ngày sau hạ tràng, nếu đổi lại là ta, tất nhiên hoảng sợ luống cuống vậy. Vô Cứu không âm thanh không lên tiếng, tự mình say mê tại phong vân biến ảo bên trong. Diệu Sơn trưởng lão đã ra ngoài mấy tháng lâu, chỉ vì tìm kiếm môn chủ tung tích. Một khi chân tướng lớn trắng, vận may của ngươi khí cũng liền đến rồi đầu. Ha ha. Huyền Ngọc giống như là tại hảo tâm thuyết phục, nhưng lại mang theo đe dọa ý vị, như là thấy được rồi người nào đó cuối cùng hạ tràng. Hắn đúng là lên tiếng chế giễu bắt đầu. Nguyên lai Linh Hà Sơn mấy vị trưởng lão cũng không có nhàn rỗi, mà là tại trong tối tìm kiếm kỳ tán nhân tung tích. Hoặc là nói, tại nghĩ trăm phương ngàn kế đối phó chính mình. Vô Cữu mặc dù ngoảnh mặt làm ngơ, lại nghe được rõ ràng, hắn rất là mất hứng, đành phải mở hai mắt ra, khẽ nhíu mày, giật mình nói, Huyền Ngọc, đây mới là ngươi vội vã đòi hỏi kinh văn nguyên do. Huyền Ngọc gật lấy đầu, lại có chút lắc đầu, suy đoán không kém, có lẽ có ra vào, đến tột cùng như thế nào, đã dâu ria. Vô Cứu xuyên thấu qua mây mù nhìn hướng ra vẻ thâm trầm Huyền Ngọc, nhè răng vui lên, hắc hắc, ngươi hẳn là đang chờ ta biến khéo thành vụng ngày đó. Ta nói rõ à, ngươi nhất định sầu não uất ức cả một đời. Huyền Ngọc thần thái vẫn như cũ, tiếp tục cao thâm khó dò, ngươi ngược lại là coi trọng trưởng môn đệ tử thân phận, lại không biết lại có ai sẽ để vào mắt. Vô Cứu có chút khẽ giật mình. A, chỉ giáo cho. Huyền Ngọc tự giác thất ngôn. lại không nói thêm lời. Lập tức hai mắt hơi khép, bày ra một cái an nhiên nhập định bộ dáng. Vô Cửu cũng không truy vấn, miễn cưỡng tựa ở trên vách đá mà như có chỗ nghĩ. Vách núi Lâm Uyên rằng co, bốn chu thiên cao vân khoát, một hồi gió mạnh thổi tới, cùng lúc ánh mây biến ảo mà sương mù ngang cuốn. Huyền Ngọc, ngươi tịch quán chỗ nào, lại là khi nào bước vào tiên môn nha? Có lẽ là ngồi lấy phiền muộn. Người nào đó im lặng thật lâu, nhãn châu xoay động, một thoại hoa thoại, quan ngươi chuyện gì? Một phương khác không có làm suy nghĩ nhiều, theo âm thanh quát mắng, một hỏi một đáp, tại mây mù ở giữa tiếp tục. Ngươi âm thanh gọi ta ngày giờ không nhiều, ta lại sợ về sau tính cũng không đến ngươi, cùng nó thương cảm tưởng nhớ vô ảnh, ngược lại không đến hôm nay tiếc duyên mà tâm tình một phen. Ngươi ngụ ý là bản nhân gặp nạn, ta ngộ nhập tiên môn trước đó chính là Nam Lăng Quốc một cái tiên sinh dạy học, thật sự là tục không chịu được, chỗ nào so ra mà vượt ngươi Huyền Ngọc thoải mái siêu nhiên a. Ta đến từ nhà nông, xuất thân bình thường, ai u, nghĩ không ra vạn chúng ngưỡng mộ Huyền Ngọc tiên trưởng, cũng là đến từ phàm tục bên trong, lại không biết lại bị vị cao nhân nào tuệ nhãn tạo nên. Thật sự là tiện sát người vậy. Gia sư sớm đã đạo vẫn, nhờ vào Diệu Nguyên sư thúc dìu dắt. A, nguyên lai Diệu Nguyên trưởng lão đối ngươi có dìu dắt tri ân. Lý phải là nói gì nghe nấy a. Mà hắn lão nhân gia cùng Diệu Sơn trưởng lão cũng là có chút thân cận. Cũng không phải là như thế, nguyện ý nghe nó tường. Ngươi đang bẫy ta, hắc hắc, còn không biết ngươi tu tiên sở cầu, đến tột cùng là vì rồi đắc đạo trường sinh, hay là vì tiêu dao khoái hoạt đâu? Tại sao ta gặp ngươi ấn đường cháy đen, hối khí quấn thân, hẳn là năm xưa bất lợi, tiên đồ vô vọng. Hừ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN